Lược Thiên Ký, chương 609, 609, Khuê Nữ đưa đại thuật truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 642, Khuê Nữ đưa, đại thuật truyền. Lăng tin ích, linh động một. Nghe Long Quân nói trịnh trọng, Đại Kim Ô cùng Phương Hành đều chi lăng lên lỗ tai, mảnh lắng nghe. Mà Long Quân cũng giống như mở ra lời nói miệng, ngược lại thật sự là cái đường đường chính chính cùng bọn hắn nói về nói tới. Linh động cảnh giới, lấy ngự khí làm chủ, trúc cơ cảnh giới, chính là lập xuống căn cơ, mà kim đan cảnh giới, thì là ngộ pháp mà tu thuật, nếu không luận những cái kia phù đan khí khôi tứ đại ngoại đạo, truy cứu bản nguyên, vẫn là tại tại pháp cùng thuật hai đạo, tựa như âm dương chi song phân, trong ngoài chi theo cầm, không thể thiếu tùy ý một đạo. Nói đến chỗ này, hai tay của hắn khoanh tròn, ở trong hư không một vòng, diễn ngộ pháp lý. Là lấy kim đan cảnh giới, mạnh nhất chính là cửu pháp chi đan, ý là thông cửu pháp, ngộ cửu thuật, mà trong này, lại có mỗi một pháp phẩm chất cao thấp, mỗi một thuật huyền ảo khó lường, đều đi tới cực hạn, lúc này mới có thể xưng đại viên mãn, bản vương một thế này, không sợ trời không sợ đất, lại chỉ sợ một người, đó là bản vương cả đời này thấy qua một cái lợi hại nhất gia hỏa, hắn thông hiểu cửu pháp, hiểu được bảy thuật, ở kim đan trung cảnh, liền từng kiếm chạm bảy vị nguyên anh, cái kia thật đúng là quét ngang chư vực vô địch thủ, bị nhân bí mật xưng là vạn năm thấy một lần nhân vật lợi hại, hắn lúc trước chậm chạp không chịu kết thành pháp anh pháp tướng, chính là muốn lại tu lưỡng thuật, để cầu cảnh giới đại viên mãn, bất quá người này mất tích đã lâu, không biết sống hay chết. Kim đan trung cảnh kiếm chạm bảy vị nguyên anh. Phương Hành cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái, hai tên gia hỏa đều có chút không dám tin tưởng. Cần biết Phương Hành bây giờ cũng là kim đan trung cảnh, nhưng tưởng tượng đối đầu nguyên anh. Thôi được rồi, vô ý thức liền muốn trượt. Mà Long Quân cảm khái qua đi, nhưng lại giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Phương Hành, cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi còn thật sự coi chính mình liền cùng bối bên trong, cử thế vô địch rồi. Lão Phu nhìn qua ngươi cùng người đấu pháp, căn cơ quả thực không tệ, thân có bảy pháp, lại chỉ dùng qua tứ pháp, mà cái này tứ pháp bên trong, lại duy có trong đó lưỡng pháp làm không sai, cái khác bất quá là xuất ra dọa người mà thôi, lành nghề nhà trong mắt không đáng một cái, đối phó những này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bọn tiểu bối ngược lại là không ngại, nhưng thật đụng phải thần tử kỳ tài, cũng sẽ cho người đánh cho như đòn. Cái này, Phương Hành lúc đầu ngược lại là nghiêm túc nghe, nhưng lúc này lại có chút nghi hoặc. Ẩn ẩn cảm giác, Long Quân hẳn là nói sai. Chính hắn tu hành tình huống, mình há có thể không biết. Tu Thái Thượng Đạo Thống Vô Pháp Vô Thiên Chi Đan, có thể ngự vạn pháp, về sau thể nội tự thành thức giới, uống tạo hóa lôi dịch mà đến lôi pháp, mượn viên kia từ Thanh Khâu trong mộ có được Long Châu Đắc Đắc Thủy Pháp, lại bởi vì lúc trước thập nhất thúc truyền cho mình huyền quan trảm thủ đồ, thu được tam muội chân hỏa, đến hắn hỏa pháp, ngoài ra còn có mượn Sơn Bảo Ngộ tới Sơn Pháp, chung vì tứ pháp, vì sao cái này Long Quân cũng phải nói mình thân có bảy pháp. Long Quân cũng không có giải thích ý tứ, rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như ở ngươi sử đi ra tứ pháp bên trong, cũng duy có lưỡng pháp làm không sai, nhất pháp vì cái kia một thức hiển hóa yêu hỏa chi liên, nếu ta nhìn không sai, giống như là yêu địa hồ tộc bí thuật hồ thần hỏa, chỉ bất quá muốn so với chúng nó truyền thừa xuống bí thuật huyền ảo nhiều lắm, gần như có thể đem trong cơ thể ngươi hỏa trùng uy lực thôi động đến cực hạn, chỉ tiếc ngươi này thuật khiến cho rất là không lưu loát, liên thứ ba thành uy lực cũng không phát huy ra được, một cái khác thức chính là vị kia lão thánh nhân truyền cho ngươi sát sinh đại thuật, ha ha, thân người ma tướng, ngược lại đem trong cơ thể ngươi sát ý thôi động đến cực hạn, hiển hóa ở thịt trên khuôn mặt thi triển, không thua tiên pháp, là mạnh nhất. Sát linh, chẳng lẽ đây cũng là trong miệng hắn một đạo pháp? Phương Hành trong lòng liền giật mình, lưu ý đến Long Quân trong miệng có một chút trọng điểm. Bất quá ngươi cái khác hầu như pháp, lại không đáng một cái, lôi ý rất là lợi hại, có thể xưng thế gian mạnh nhất mấy đạo lôi pháp một trong, chỉ tiếc ngươi căn bản không hiểu ngự lôi chi thuật, không công lãng phí bực này hảo hạt giống, cái kia thủy pháp càng là như vậy, ngươi gặp qua nhà ai dơ lên nước hồ đến nện người. Ngươi còn muốn dìm nó chết hay sao? Cho cười, thật sự là đáng tiếc chúng ta Long tộc. Nói đến chỗ này, ngược lại là có chút dừng lại, nhảy qua không đề cập tới, tiếp tục khinh bỉ nói. Cái kia sơn pháp liền không càng không cần nhắc tới, vốn cũng không phải là cái gì tốt hạt giống, ở ngươi dùng đến lúc càng là thô lậu, cùng rời lên tảng đá đến nện nhân không có gì khác biệt, bản vương đơn giản đều nhìn không được. Một bộ lời nói Phương Hành mắt trợn trắng, thầm nói. Tiểu gia có ngươi nói như thế không chịu nổi sao? Long Quân lại nghe được, nghiêm mặt nói. Có. Phương Hành liền không lên tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất phụng phịu, con mắt nhanh như chớp chuyển. Bên cạnh Đại Kim Ô nhìn thấy, trong lòng mắt lạnh, thầm kêu. Hỏng, không biết nhà ai bí thuật phải tao ương. Quả nhiên, Phương Hành suy nghĩ nửa ngày, lẩm bẩm. Cái nào một môn bí thuật tương đối lợi hại đây? Long Quân cũng có chút im lặng, vỗ nhẹ nhẹ hắn một bàn tay, nói. Đừng suy nghĩ những thứ này, những đại tông môn kia bí thuật không phải ngươi có thể giành được tới, môn phái nhỏ bí thuật học được còn không bằng không học, không chỉ có không phát huy ra ngươi vốn có thực lực, ngược lại lại ở vận chuyển bên trong xuất hiện khí lộ, dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm, chẳng ngươi bây giờ mượn một hơi điên đánh một mạch tới hữu hiệu. Ai? Phương Hành bị hắn lục phá tâm sự, ung dung thở dài một tiếng, không thịnh thương cảm. Đến lúc này, Long Quân dường như cửa hàng không sai biệt lắm, hướng Phương Hành chớp mắt vài cái, cười nói. Cũng chớ có như thế thất vọng, không nói những cái khác, ta Long tộc cũng có hai đạo đại thuật, đẩy sinh đến cực hạn, có thể xưng thế gian trí cường, không biết ngươi. Phương Hành con mắt lập tức sáng lên, giờ mới hiểu được Long Quân cái này một vòng quấn đến nơi này, vội vàng liên tục gật đầu. Đa tạ, Long Quân ngẩn ngơ, vô ý thức nói. Ta còn không có đáp ứng truyền cho ngươi đây. Phương Hành bận bịu thành khẩn nói. Cha vợ, ngươi nói cũng không đúng như vậy, chúng ta đều là người một nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Quân xem xét hắn nửa ngày, có chút uể oải thở dài, loáng thoáng cảm thấy mình lăn lộn một thế, được người xưng là muôn đời Long Quân bên trong vô dụng nhất một đời, cũng có người xưng mình là nhất hỗn đản một đời, nhưng hôm nay lại cảm thấy mình mở mang kiến thức, cảnh giới thực sự vẫn là thấp một bậc. A Hát cười khổ một tiếng, nói. Ta Long tộc ngự lôi đại thuật cùng bố vũ đại thuật, nhưng từ không khinh truyền nha. Phương Hành nói, ngươi không truyền ta liền không cưới ngươi khuê nữ. Long Quân thuận miệng đáp, ngươi làm như vậy liền không đúng, ngươi không cưới ta khuê nữ nhưng làm sao bây giờ a? Phương Hành nói, ai bảo ngươi không phải bưng cái giá đỡ tới. Long Quân cười ha ha một tiếng, vốn muốn mượn sườn núi xuống lừa, nhưng bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Không đúng, ta xin ngươi cưới ta khuê nữ rồi. Vậy mà cầm cái này uy hiếp ta. Càng nghĩ càng khí, đưa tay liền muốn đánh, bên cạnh lại truyền đến một tiếng nổi giận quát. Ngươi nói cái gì? Đã thấy dưới sườn núi mặt bưng một cái cây tử đàn khay nữ tử đầy mặt tức giận nhìn lại, đương nhiên đó là Long nữ, lại là gặp cái này trên sườn núi hai cái nói vui vẻ, liền lấy một bầu rượu đưa đi lên, lại không nghĩ tới tiểu vương bát đàn này đang dùng loại phương pháp này uy hiếp mình phụ vương, đây thật là giận không chỗ phát tiết, ai xin ngươi cưới không thành, trước đó quấn quýt chặt lấy chính là ai nhỉ? Ôi, hắc hắc, ta nói đùa hắn. Phương Hành cũng giật nảy mình, nghe quá nghiêm túc, ngược lại không có phát giác nàng đi lên, vội vàng chê cười đứng dậy giải thích. Hừ, mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi. Long nữ lại hiển nhiên tức giận, khoét Phương Hành một chút, đem cái Phương Hành bị hù chỉ có thể giơ lên mặt đến hắc hắc cười không ngừng, nàng vừa tức vừa giận đem khay trọng trọng hướng trên tảng đá vừa để xuống, lại quay đầu chừng đang cười ha ha lấy nhìn náo nhiệt Long Quân một chút, chỉ bị hù Long Quân cũng không dám cười, lúc này mới một đòn nặng nề đủ, một phút đồng hồ cũng không muốn cùng hai người này ở chung một chỗ, xoay người rời đi. Ai, đệ muội, cho ta cái mặt mũi. Đại Kim Ô ngông nghênh đứng lên khuyên giải, một chương chim khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác, chỉ e sự tình náo không lớn bộ dáng. Long nữ cười lạnh, từ trên lưng nó nhận lấy vật nhỏ đến ôm vào trong ngực. Hắc hắc, nữ nhân nha, nhìn thấy hài tử liền bớt giận. Đại Kim Ô quay đầu hướng Phương Hành nhìn thoáng qua, bộ dáng rất là đắc ý, nhưng là một cái ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên, chợt thấy trên mông chịu một cước, một đầu đâm xuống huyền nhai bên trong. Mẹ chứng, nguyên lai tiếp nhận hài tử là sợ đá ta thời điểm hù dọa nàng. Phương Hành nhìn lấy cũng có chút im lặng, lắc đầu thở dài. Nữ nhân A Hát, Long Quân ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Liền ta khuê nữ tính tình này, ngươi nhưng chậm rãi hống đi thôi. Phương Hành cầm lấy Long nữ đưa tới rượu rót hai chén, liếc mắt nhìn lấy Long Quân. Đều là ngươi làm hại. Long Quân ngược lại cảm thấy mình rất vô tội, khinh thường nói. Chính ngươi muốn bắt cái này một chỉ đến uy hiếp ta, lại liên quan gì đến ta? Phương Hành thở dài, nửa ngày sau mới nói. Cái kia hai đạo đại thuật, truyền còn là bất truyền. Long Quân hơi nở nụ cười, nghiêm túc nhìn Phương Hành hai mắt biểu lộ có chút chính kinh, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bực này đại thuật chân như tính mạng, nói là một tông một phái lập thân chi đạo cũng là có thể, pháp không thể khinh truyền, chỉ chính là bực này pháp quyết, bất quá một thế này cùng trước kia khác biệt, không phải che cây chổi từ chân thời điểm, ngự lôi, vải vũ hai đạo đại thuật ta có thể truyền cho ngươi, nhưng ngươi cần đáp ứng ta ba điều kiện. Gặp hắn nói nghiêm túc, Phương Hành cũng thu hồi vẻ mặt cợt nhả thái độ. Ngươi nói nghe một chút, Long Quân thản nhiên nói. Điều kiện thứ nhất, tu ta Long tộc đại thuật, liền cần gánh ta Long tộc nhân quả, tương lai Long tộc nếu có lật úp đại nạn, ngươi cần xuất thủ tương trợ, tốt xấu giúp ta Long tộc lưu một đường hương hỏa, để hậu thế tử tôn có lại lần nữa quật khởi thời cơ. Nghiêm trọng như vậy, cha vợ yên tâm, người trong nhà sự tình, khẳng định hỗ trợ. Phương Hành ngẩn ngơ, xoáy cùng vỗ ngực cam đoan, trong lòng lại nghĩ, đến lúc đó nhìn kỹ hãng nói. Long Quân nhưng cũng không thèm để ý, cũng không muốn Phương Hành cái gì cam đoan, lại nói. chậm thì 100 năm, nhanh thì 20-30 năm, thần châu sẽ có đại biến, ai, cũng là đám kia lão già khí thôn sơn hà, mới dám chơi như vậy pháp, ai cũng không biết cái này sẽ trở thành chống cự đại kiếp một chút hy vọng sống, hay là dẫn đến đại kiếp sớm lâm thế, nhưng vô luận như thế nào, đến lúc đó ta muốn ngươi mang hải tộc đi lấy một phần nhân quả. Phương Hành nghe, ngơ ngác nói, cái gì đại kiếp, Long Quân nghiêm mặt nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sáng tỏ, bây giờ lại không thể nói. Phương Hành suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, ta giống như không thể theo tiệt a. Long Quân nói, đương nhiên, ta nói hết ra, ngươi không đáp ứng chẳng phải là không nể mặt mũi. Phương Hành vỗ đùi, cái kia còn rông dài cái gì, nói tiếp đi. Long Quân cười ha ha một tiếng, nói, sảng khoái. Sau đó đưa lỗ tai tới, ở Phương Hành bên tai thấp giọng nói vài câu, lại đem cái Phương Hành đều nói sừng sốt. Ngươi nói đùa sao? Cái này cũng gọi là một cái điều kiện. Phương Hành nhìn về phía Long Quân ánh mắt dị thường cổ quái. Long Quân ho một tiếng, nói. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không a? Phương Hành bất đắc dĩ nói. Lão nhân gia ngài đã nói ra, ta không đáp ứng chẳng phải là không nể mặt ngươi. Long Quân cười ha ha một tiếng, nói. Trẻ nhỏ dễ dậy. Khuê nữ liền đưa ngươi, hai đạo long tộc đại thuật cũng đưa ngươi. Phương Hành cũng là cười ha ha một tiếng, vung tay lên, nói. Tốt, đều muốn, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Lăng tin x cung cấp, convert by, fanmic, cách chương.